Chương 3. 209 phong ấn cầu. Lao đầu kéo ra khỏe miệng, ngươi này keo kiệt nha đầu, ngược lại là cái không thấy thỏ không thả chim ưng hạ người à, đừng nói ta lao đầu tử lừa ngươi thịt rượu, này cho ngươi. Nói xong, sờ tay vào ngực móc ra cái tròn căng trong suốt hình cầu, trực tiếp hướng tiểu gia hỏa trước mặt quăng ra, coi như xong việc. Tiểu gia hỏa đưa tay tiếp nhận trong suốt cầu nhìn một chút, chỉ thấy bên trong còn lắc dạng nửa bên nước, một chiếc tạo hình độc đáo, giường cột chạm trổ, lại dường như mô hình ba tầng thuyền nhỏ, ở bên trong nước chảy bèo trôi nhộn nhạo. Tay nhỏ lắc lắc viên kia trong suốt cầu, tiểu mục rất rõ ràng có thể cảm ứng được, đó cũng không phải cái gì áp suất sau cùng loại đảo nguyên tâm huyền vực. Vì lẽ đó căn bản không thể để cho nhà nàng cây nhỏ thu vào đi làm thành cái mới tinh cầu, vì lẽ đó, có cái gì sử dụng đây quay đầu nhìn về phía tiểu lão đầu, bĩu bĩu miệng nhỏ nói, lao ra ra, ngươi đây là cái gì ý tư à, này nhìn qua còn rất độc đáo. Thích Huyên Huyên cùng Chu công tử cùng nhau tiếp cận qua đầu đến, thò tay lấy ra cái kia tiểu cầu, để trong tay thưởng thức một phen. Tiểu mục lại có chút xem thường. Đưa một cái chỉ có thể thưởng thức nhỏ mô hình tới, có cái gì chim dùng ngươi tiểu hoan này nhi thật sự là không biết hàng lao đầu dựng râu trừng mắt liếc mắt nhìn nàng, sau đó chỉ tay Đoan Mục Thanh, ngươi cho tiểu hoa nhi giải thích giải thích. Xem xét chính là vội vàng uống rượu xuống đồ ăn, lười nhác cùng tiểu mục nhiều lời bộ dạng. Đoan Mục Thanh quay đầu nhìn tiểu mục một chút, nhẹ nói, tiểu kiều, nhanh cảm ơn vị tiền bối này đi. Lao đầu khoát khoát tay, dùng đũa kẹp lấy tiểu hoàng ngư. Tạ cũng không nhất định, ngươi tiểu hoan này không ngại lại ôm hai bản đồ nhắm cho lão đầu nhi nói ngươi keo kiệt cũng thật là không có nói sai ngươi đồ ăn đều chỉ chịu cho một bản. Ngươi làm sao lại không móc chết ra ngươi kiểu một đôi đen bóng mắt to chớp chớp, tiếp nhận Chu tiểu công tử đưa tới trong suốt cầu, dùng sức lay động một cái, vật gì đây là phong ấn cầu, có thể đem cỡ lớn vật thật phong ấn tại bên trong, đến lúc đó đánh vỡ. Ngoại tầng phong ấn liền có thể lấy dùng bên trong đồ vật. Phong ấn cầu chưa nghe nói qua ải kiểu một sĩ tay sờ lên kia tròn căng hình cầu, một mặt tò mò hỏi nói, ý của ngươi là, trận banh này nhi trong, là phong ấn một chiếc chân chính ba tầng lầu thuyền. Đoan Mục Thanh nhẹ gật đầu, nhất thời cu nở dê hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lao đầu nhi. Lao nhân này một thân rách rách dưới dưới hèn mọn bộ dạng, ai ngờ không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này giá trị liên thành phong ấn cầu, rất là hiếm có. Trên thần châu đại lục QNZ là vô cùng ít thấy, chớ nói chi là chỉ là tại Thuận Thiên phủ phạm vi bên trong. Lao ra ra, ngươi muốn cái gì chỗ tốt kiểu một quay đầu hỏi lão đầu nhi, có chút cảnh giác lên, ta này không đáng tiền thứ gì cùng ngươi trao đổi nha phi lão đầu nhi không nhịn được muốn phi hoa nhi này một mặt. Lão nhân gia ông ta còn có thể không rõ ràng tiểu gia hỏa này giàu có trình độ kia là tùy tiện nắm căn linh khí liền có thể nổ hạ người. Còn ở lại chỗ này nhi cùng lão nhân gia ông ta khóc than kiểu một sĩ tay sờ lên cũng không có bị phun đến khuôn mặt nhỏ, một mặt ghét bỏ hướng Thích Huyên Huyên bên người chen lấn chen, ngươi làm gì phi ta nói ngươi keo kiệt ngươi cũng đừng không thừa nhận lao đầu dựng râu trừng mắt nói, lao đầu tử tuy nghèo, đổ cũng không đến nỗi hô ngươi một cái tiểu hoa. Nhi, thứ này đưa ngươi chơi là được rồi, không cần ngươi dùng tiền tới trao đổi úc tiểu một phái lạnh nhạt. Thỏ tay liền sẽ phong ấn cầu cho thu hồi chính mình nội giới bên trong. Lao đầu lúc này phát phì cười, nhìn một cái, tiểu nha đầu thuần túy cố ý.